159. A Lỵ Gia Đa La kệ: Nhật Quang Thiên Tử chiếu đại thiên, tứ phương tứ ngung tứ bô biên, Nguyệt Cung Thượng Nga thanh lương tạng, nhị thập bát tú thì hậu tiền. Tạm dịch: Nhật Quang Thiên Tử chiếu các cõi, bốn phương bốn hướng bốn vô biên, Nguyệt Cung Hằng Nga rất thanh lương, nhị thập bát tú hầu trước sau. Giảng giải: Nhật Quang Thiên Tử chiếu các cõi. Bạn xem đây là mặt trời, không nhất định là chỉ mặt trời. Nhưng có một vị Bồ Tát gọi là Nhật Quang Bồ Tát, có một bài chú Nhật Quang Đà La Ni, chuyên môn trị tất cả bệnh. Chú này hộ trì chú Đại Bi, chú Nguyệt Quang Đà La Ni cũng ủng hộ chú Đại Bi. Hai bài chú này rất linh nghiệm. Đại Bi Đà La Ni Kinh có ghi rất nhiều, nhiều không thể nghĩ bàn. Nhật Quang Thiên Tử chiếu sáng đại thiên. Đại thiên đây là bao quát bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Bốn hướng là Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, lại bao quát trên và dưới. Cũng bao quát bốn vô biên xứ: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Những nơi này đều chiếu khắp, cho nên nói bốn phương bốn hướng bốn vô biên. Nguyệt Cung Hằng Nga rất thanh lương, trong cung trăng có mỹ nữ ở đó rất là thanh lương mát mẻ. Nhị thập bát tú hầu trước sau. Nhị thập bát tú là 28 vì sao, hầu trước sau. 28 vì sao có thể dùng 28 chữ để biểu thị, đó là giác kháng thị phòng tâm dĩ kỳ, đậu ngưu nữ hư nguy ốc bích, khuê lâu dị lão tất tuy xâm, tỉnh quỷ liễu tinh trương dực chẩn. 160. Maha Bà La A Bát La kệ: Nhật Nguyệt Tinh Tú phóng hà quang, thụ cùng hoành biến năng độn tàng. Phổ Hương Thiên Tử thí hiệu lệnh, yêu ma quỷ quái các diễn dương. Tạm dịch: Nhật Nguyệt Tinh Tú phóng hào quang, khắp cùng ngang dọc khó ẩn núp. Phổ Hương Thiên Tử ra hiệu lệnh, yêu ma quỷ quái đều ẩn trốn. Giảng giải: Chú Lăng Nghiêm vốn chẳng có cách chi giảng được, nhưng nếu không giảng thì một số người căn bản không tụng niệm, cho rằng không hiểu thì tụng niệm để làm gì, cho nên bất đắc dĩ phải lược giảng. Lược giảng cũng là giảng không hết, chỉ tiết lộ một trong dạng phần. Giảng một câu thì lộ ra dạng câu. Câu này bao quát nhật nguyệt tinh, bao quát kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tinh, mặt trời mặt trăng, sao là ba thứ ánh sáng. Đó là nói tổng quát. Tú là chỉ nhị thập bát tú, lại có chín vì sao sáng, lại có tám vạn bốn ngàn vì sao, nói không thể hết. Người không hiểu Phật pháp thì nói Phật giáo, không nói về trời, không nói về ngũ hành. Thực ra thế gian có một pháp nào mà chẳng phải là Phật pháp? Do đó, vô bất tùng thử pháp giới lưu, vô bất hoàng quy thử pháp giới. Nghĩa là chẳng có gì chẳng phải từ pháp giới này mà ra, chẳng có gì mà chẳng trở về pháp giới này. Pháp của pháp giới, sự rộng lớn của pháp giới, có một pháp nào mà chẳng phải là Phật pháp? Một pháp nào lại là Phật pháp? Chẳng có. Bạn minh bạch thì một pháp cũng chẳng lập. Liễu ngộ rồi thì dạng pháp y nhiên, có mà chẳng có, không mà chẳng không. Cho nên chẳng có một pháp nào mà chẳng phải là Phật pháp, cũng chẳng có một pháp nào là Phật pháp. Nói đây không phải đùa không chăng? Nếu đạt được cảnh giới này thì đồng thể với vạn vật, hợp làm một với pháp giới, đồng dụng với hư không. Nếu không thể thì hãy dụng công tu hành. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, môn nào cũng là số một, chẳng có pháp số hai. Tám vạn bốn ngàn pháp môn có tám vạn bốn ngàn số một. Tám muôn bốn ngàn pháp số một này chuyên môn đối trị tám muôn bốn ngàn thứ bệnh. Dùng pháp nào tương ưng thì pháp đó là số một. Vậy dùng không tương ưng thì là số hai chăng? Không phải, chỉ là không có công hiệu mà thôi. Cho nên tôi thường nói tám vạn bốn ngàn pháp môn nào cũng số một. 3.600 bàn môn ngoại đạo, đạo nào cũng quay về chân, đạo nào tương lai cũng đều phải quy về chân như tự tánh Phật. Cho nên nói, vô bất tùng thử pháp giới lưu, vô bất hoàng quy thử pháp giới. Do đó, nhị thập bát tú này cho đến tất cả các vì sao đều bao quát trong Phật giáo. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tác dụng trong hư không thật là không thể nghĩ bàn. Nhị thập bát tú là giác kháng thị phòng tâm dĩ ki, đẩu ngưu nữ hư nguy ốc bích, khuê long dị mạo tất tuy xâm, tỉnh quỷ liễu tinh trương diệt chẩn. Họ có dạng đạo hào quang, nghìn luồng đoan khí. Nhật nguyệt tinh tú phóng hào quang, khắp cùng ngang dọc có ẩn núp. Thứ hào quang này dọc cùng ba đời, ngang khắp mười phương. Giống như đèn sáng chiếu soi thì phía dưới, gì cũng đều thấy được, yêu ma quỷ quái gì cũng chẳng có chỗ ẩn núp. Phổ hương thiên tử ra hiệu lệnh, trong đó có vị phổ hương thiên tử phát ra hiệu lệnh. Yêu ma quỷ quái đều ẩn trốn, yêu ma quỷ quái đều chạy tán. Có kẻ núp trong hạt bụi, có kẻ trốn trong lá cây, có kẻ trốn trong hang chuột, chúng đều lão thực, không dám tác quái, cho nên binh trời tướng trời cũng chẳng quản chúng. Có một lối nói khác, nhị thập bát tú là nhật nguyệt kim mộc thủy hỏa thổ giao long hạt thố hồ hổ báo, giải ngưu bức thử yến trư thâu, lan trĩ kê ô hầu viên, ngạn dương kính mã lộc xà dẫn. Nhị thập bát tú này là trị nhật thần, thần ban ngày. Mỗi ngày đều có một vị trị nhật thần đến quản. Ngày này hoặc là thuộc về thủy, quả, kim, mộc, thổ, vân vân. Xem tên thì biết ngay. Mỗi tháng 30 ngày, nhị thập bát tú này luân phiên. Một lần là một vòng, luân phiên hết lại bắt đầu lại. Mỗi ngày có 4 trị công tào. Các vị ấy là năm trị, tháng trị, ngày trị. Mỗi một thời thần là ai quản. Mỗi một ngày, mỗi một tháng, mỗi một năm là ai quản đều có nhất định. Nhị thập bát tú này là quản thiện ác. Phàm là người làm thiện ác, các ngài đều ghi nhớ hết, so với máy điện toán còn rõ hơn. Đây là máy điện toán trên trời, cho nên người tu đạo, tu hay không tu đều có ghi chép. Bạn mỗi ngày tu được bao nhiêu công đều tồn tại trong máy điện toán. Bạn tạo bao nhiêu nghiệp cũng tồn tại trong máy điện toán. Tơ hào đừng có khinh thường, chẳng phải bạn thích cho ai phiền não thì cho người đó phiền não. Bạn cho người một phiền não thì ghi vào trong máy điện toán, tơ hào không sai. Bạn đố kỵ chướng ngại người khác khiến cho người không thể tu hành, tự cho rằng đắc ý. Nhưng tương lai sẽ có người đến chướng ngại bạn. Nhân như thế nào thì quả như thế đó, quả báo không thể nghĩ bạn. Do đó nhân quả tơ hào không thể sai. Nhân quả một khi sai thì tương lai không thể tưởng tượng được. Các vị chú ý, 4 trị công tào này rất công bình, không ai vua. Dù bạn mua gà, mua vịt cúng các vị ấy, họ cũng không nghe lời của bạn. Họ chẳng ăn hối lộ. Trên thế gian mỗi ngày có 4 trị công tào chuyên môn quản nhân sự. Các vị ấy cũng giống như cảnh sát đi tuần. Xem bạn tu đạo, mỗi ngày ngồi thiền được bao lâu, ngủ bao lâu, ăn bao nhiêu. Người đó hôm nay bớt ăn 3 hạt gạo, bớt ăn 2 miếng rau, tuyệt đối không thể sai. Nhị thập bát tú này cũng là hộ pháp của người tu hành, bảo hộ bạn tu đạo. Bạn phát sinh vấn đề gì thì các vị đó đều phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Các bạn xem, lúc trời mưa to gió lớn, hai vị tam bộ nhất bái trước sau phải trái đều chẳng có gió, cũng chẳng có mưa. Đó đều là vì nhị thập bát tú hộ trì. Trời mưa to thì phái trên hai vị tam bộ nhất bái có một vòng tròn, trời không mưa thì giống như cái đao nứt. Nhị thập bát tú thần thông diệu dụng đặc biệt hộ về hai vị tam bộ nhất bái. Vì thấy hai vị đó kiền thành lại, cho nên thật tu hành thì có thật cảm ứng. Nhưng nếu cứ đố kỵ trước ngài, suốt ngày đều nhìn người không phải, cứ nói người không tốt, thì hộ pháp tuyệt đối không hộ trì bạn. Tại sao? Vì bạn giống như máy chụp hình, chỉ chụp bên ngoài chứ không chụp bên trong. Lại giống như cái máy giặt đồ, cứ giặt đồ cho người khác mà bên trong của mình dơ bẩn mà không biết. Vẫn có các vị nhìn ra được chăng? Mỗi lần tôi đều dùng cục phấn nhỏ biên trên bảng đen. Tại sao? Vì trên thế giới này, vật gì còn có thể dùng được thì dùng nó, đừng phí bỏ. Chẳng phải tôi bỏ không được một chút phấn viết, mà vì nó còn dùng được thì không nên bỏ đi. Vật có thể dùng mà chúng ta không dùng, dứt bỏ nó thì đó gọi là lãng phí vật chất. Vật chất trên thế giới đã sớm chẳng còn nữa. Chúng ta không biết tiết kiệm thì tương lai sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên chỉ là một chút phấn viết, tôi cũng không muốn lãng phí nó. Đây là tâm kiện của tôi. Có người nói sư phụ ngài quá hẹp hòi, tôi quyết không học với ngài. Năm nay khoảng tháng giêng, tôi cho các bạn xem qua một cái khăn giấy mà tôi đã dùng qua 4 ngày vẫn chưa dùng xong. Bạn nói trên thế giới vẫn có người cô hàng như thế. Không chỉ thế mà việc gì tôi cũng không lãng phí. Tuy nhiên đây chẳng phải là việc lớn. Tôi hy vọng các vị chú ý một chút, đừng lãng phí tài nguyên của thế giới. 161. Bạc xà la thương yết la chế bà. Kệ: Kim cang cải giáp nhãn năng tỉnh, chí đức nguy nguy lực vô cùng. Thôi toái quần tà tuyền tông tích, ngũ cốc phong thu khánh khang ninh. Tạm dịch: Mặt giác kim cang sáng chói mắt, quay đức vô biên lực vô cùng. Phá tan quần tà tuyệt dấu vết, ngũ cốc phong túc khánh khang ninh. Giảng giải: Câu chú này rất là có lợi, chuyên phá tan thiên ma ngoại đạo, cho nên không thể tùy tiện niệm. Nếu niệm thì chúng chẳng chịu thấu. Mặt giác kim cang sáng chói mắt, những gì đại lực sĩ này, Bồ Tát thị hiện, mặt giáp kim cang phủ kín, đầu đội mũ bằng thép, thì dù đạn nguyên tử, đạn khinh khí đều bắn không vào được, vì các ngài chẳng có vật cứng gì mà không phá được. Thứ quang minh này so với tử quang bây giờ còn lợi hại hơn, khiến cho người nhìn mắt mở không lên. Tử quang khiến cho người không biết mà chết, quang minh này thì người biết được, nhưng nó không làm cho người vì thế mà chết. Tuy nhiên là hàng phục, nhưng vẫn có từ bi nguyện lực bao hàm trong đó. Quay đức vô biên lực vô cùng, những gì ấy đều là Đại Bồ Tát thị hiện hoặc là Phật thị hiện. Các ngài thị hiện kim cang lực sĩ, bưng núi cầm chùy khắp cõi hư không. Quay đức của các ngài vô biên, quay lực cũng vô tận. Bao nhiêu núi các ngài đều nâng lên để vào lòng bàn tay. Phá tan quần tà tuyệt dấu vết. Khi niệm câu chú này thì yêu ma quỷ quái đều không hình không bóng, chẳng biết đi đến đâu, đều bị phá tan. Các bạn nghe qua rồi, đừng gặp chỗ nào cũng cho rằng ở đây có tà, để cho tôi niệm một niệm. Phàm việc gì đều phải tồn tâm từ bi, đừng khởi tâm đối đãi. Ngũ cốc phong túc khánh khang ninh. Lúc này yêu ma quỷ quái không tồn tại nữa, thì phong hòa gió thuận, chẳng có ai gây phiền não, ai ai cũng chẳng có bệnh, đều mạnh khỏe an lạc. 162. Bạc xà la câu ma lị. Kệ: Kim cang đồng nam thầm thiên chân, bất giả tư tác thiện ác vân. Sát na biến du tam thiên giới, nhất niệm chiếu liễu chúng sinh tâm. Tạm dịch: Kim cang đồng nam rất thuần chân, không cần suy tư rõ thiện ác. Khoảnh khắc du khắp 3000 cõi, một niệm chiếu rõ tâm chúng sinh. Giảng giải: Kim cang đồng nam rất thuần chân, đây giống như tiểu quả đà. Nói phải thọ năm giới, y giữ không được bèn khóc lên. Rất thuần chân không tà, y chưa bao giờ nói dối. Không cần suy tư rõ thiện ác, ngài cũng không cần suy nghĩ người này là thiện hay là ác, thì tự nhiên phân biệt rõ ràng, không cần làm bộ làm tịch thì minh bạch, cũng giống như tấm gương. Đó là vì ngài rất là thuần khiết thanh tịnh. Khoảnh khắc du khắp 3000 cõi, tức là trong khoảng thời gian ngắn nhất, thần thông của ngài du khắp 3000 đại thiên thế giới, bất tất đi xe, đi máy bay, cũng chẳng cần bay mà đến. Một niệm chiếu rõ tâm chúng sinh. Trong khoảng một niệm thì ngài đều minh bạch tâm của chúng sinh. Bất cứ chúng sinh có tâm niệm gì, ngài Kim Cang Đồng Nam đều biết đều thấy. Ngài không chỉ có bản lĩnh này mà thần thông của ngài lớn vô cùng. Tại sao ngài có thần thông lớn như thế? Vì ngài là Đồng Nam, một chút tâm nhiễm ô cũng chẳng có, một chút hành vi nhiễm ô cũng chẳng có, một chút niệm đầu nhiễm ô cũng chẳng có, đều hoàn toàn thanh tịnh. Những bài kệ mà tôi tả rất là thiển cạn, nhưng hy vọng các bạn do cạn vào sâu. Đây gọi là bỏ đá tìm ngọc, do kiến giải thô thiển này của tôi làm cho trí huệ cao siêu của bạn phát sinh. 163. Câu lam đà lị. Kệ: Diễn ly kết vượt cận hữu đức, kim cang la sát quá ta bà. Trang nghiêm đạo tràng thành thù thắng, thiên mẫu công đức bát nhã đa. Tạm dịch: Xa lìa trói buộc gần người có đức, kim cang la sát quá ta bà. Trang nghiêm đạo tràng thành thù thắng, thiên mẫu công đức bát nhã đa. giảng giải. Câu này dịch là lìa trói buộc, xa lìa trói buộc gần người có đức, xa lìa tất cả nghiệp chướng, trói buộc tức nghiệp chướng, thân cận người có đức, trốn xa người hung ác. Kim Cang La Sát Quá Ta Bà. Người đồng nữ này gọi là Kim Cang Nữ, lại kêu là Kim Cang La Sát Nữ. Ngài đến thế giới Ta Bà giáo hóa chúng sinh, trang nghiêm đạo tràng thành Thù Thắng, trang nghiêm tất cả đạo tràng thành mảnh đất tu hành Thù Thắng. Trong Phật giáo, chú Lăng Nghiêm là một bộ chú quan trọng nhất. Bộ chú này là toàn thể đại dụng, có thể nói là bao quát tất cả giáo nghĩa Phật giáo. Chú Lăng Nghiêm phân làm 5 bộ, tức Kim Cang Bộ, Bảo Sinh Bộ, Liên Hoa Bộ, Phật Bộ, Yết Ma Bộ, thuộc về 5 phương. Phương Đông Phật A Xúc Kim Cang Bộ, phương Nam Bảo Sinh Phật, Bảo Sinh Bộ, chính giữa Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Bộ, phương Tây Phật A Di Đà, Liên Hoa Bộ, phương Bắc Phật Thành Tựu, Yết Ma Bộ. Nếu như trên thế giới không có người nào tụng chú Lăng Nghiêm thì thiên ma ngoại đạo sẽ xuất hiện. Nếu có một người đọc tụng chú Lăng Nghiêm thì yêu ma quỷ quái đều phải ẩn trốn, vì chúng chỉ sợ nhất là chú Lăng Nghiêm. Chúng tưởng hết phương pháp muốn diệt mất chú Lăng Nghiêm này. Cho nên thời kỳ Phật Pháp diệt thì chú Lăng Nghiêm diệt trước nhất, đồng thời kinh Lăng Nghiêm cũng diệt trước nhất. Lúc đó yêu ma quỷ quái xuất hiện ra đời, muốn gì được nấy, muốn làm gì thì làm, không trời không đất, không thần không Phật, hoành hành chẳng sợ gì. Do đó tôi chủ trương mỗi vị Phật giáo đồ đều phải học thuộc chú Lăng Nghiêm, mỗi ngày trì tụng chú Lăng Nghiêm. Đó là bảo trì chánh pháp không bị diệt thì chánh pháp trụ thế, mạt pháp thì chẳng có ai niệm chú Lăng Nghiêm. Do đó hôm nay giảng chú Lăng Nghiêm chẳng phải là nhân duyên nhỏ. Đừng cho rằng chỉ có mấy mươi người nghe, dù mấy mươi người, thiên ma ngoại đạo ở tại đó đã kinh hãi sợ sệt. Chú Lăng Nghiêm trụ thế thì chánh pháp sẽ trụ thế, không có chú Lăng Nghiêm thì chánh pháp chẳng tồn tại. Tôi nghiên cứu Phật giáo mấy chục năm, không dám nói đã minh bạch, nhưng có thể nói hơi có tầm đắc. Sự hiểu biết của tôi đối với chú Lăng Nghiêm và chú Đại Bi, hai chú này không nhiều lắm, cũng không quá ít. Do đó, đem những gì tôi hiểu biết giới thiệu các bạn. Các bạn đừng nửa nghe nửa ngủ, nhất định phải đặc biệt chú ý, phấn chấn tinh thần lại. 164. Bạc Xà La Hát Tát Đa Giá. Kệ: Kim Cang Cự Thủ Ngũ Chỉ Luân, Hà Nhĩ Yêu Phần Tận Độn Hình, Hộ Trì Hữu Tình Thành Đại Đạo, Toại Tâm Mãn Nguyện Hướng Tiền Trình. Tạm dịch: Kim Cang tay lớn diệu vô cùng, yêu khí xa gần ẩn trốn hết, hộ trì hữu tình thành đại đạo, toại tâm mãn nguyện hướng về trước. Giảng giải: Kim Cang Bộ thuộc về pháp hàng phục, bất cứ thiên ma ngoại đạo, ly mị vọng lượng, trâu quỷ xà thần đều sợ Kim Cang Lực Sĩ. Khi thấy Kim Cang Lực Sĩ thì tất cả yêu ma quỷ quái đều phải lão lão thực thực ẩn trốn vào trong bóng tối, không dám xuất hiện. Hơn nữa là Kim Cang tay lớn, bất cứ chúng chạy đến đâu có thể duỗi tay một cái thì bắt chúng lại. Cho nên nói Kim Cang tay lớn diệu vô cùng, yêu khí xa gần ẩn trốn hết. Bất cứ xa gần có tà khí, yêu khí đều phải ẩn trốn. Vậy phải chăng Kim Cang Lực Sĩ chẳng biết? Chẳng phải, nhưng vì chúng đã bị hàng phục, sinh tâm sợ sệt thì bất tất phải giết chúng. Bạn đừng xem ngài là Kim Cang Lực Sĩ, các ngài đều đầy đủ đại từ bi, đều là đại quyền thị hiện, hiện tướng có uy đáng sợ để hàng phục yêu ma quỷ quái. Hộ trì hữu tình thành đại đạo, Kim Cang Lực Sĩ bảo hộ chi trì tất cả hữu tình đều tu hành thành tựu đạo nghiệp của họ. Toại tâm mãn nguyện hướng tiền trình, bạn muốn tu pháp môn gì thì tu pháp môn đó, nhất định sẽ thành công. Toại tâm mãn nguyện, nhưng bạn đừng thối lui, chỉ hướng về trước dũng mãnh tinh tấn. 165. Tỳ Địa Gia. Kệ: Phổ Giác Thế Gian Chi Chúng Sinh, Thiền Ngữ Giáo Hóa Diễn Ly Trận, Dũng Mãnh Tinh Tấn Đăng Bỉ Ngạn, Đạo Giá Từ Thuyền Cứu Khổ Luân. Tạm dịch: Giác khắp các chúng sinh thế gian, lời lành giáo hóa sạch bụi trần, dũng mãnh tinh tấn lên bờ giác, từ bi trở lại cứu khổ luân. Giảng giải: Tỳ Địa Gia dịch là giác khắp, tức không có lựa chọn, khiến cho hết thảy chúng sinh đều giác ngộ, đều minh bạch, không hồ đồ. Cho nên nói giác khắp các chúng sinh thế gian, khiến cho hết thảy chúng sinh bỏ mê về giác, đắc được bồ đề. Lời lành giáo hóa sạch bụi trần, dùng lời khéo léo giáo hóa chúng sinh, xa lìa tất cả pháp nhiễm ô mà tu tất cả pháp thanh tịnh, đắc được vô thượng bồ đề. dũng mãnh tinh tấn lên bờ giác, tự mình lựa chọn một con đường tốt, dũng mãnh tinh tấn hướng về trước. Nếu không giải đãi thì nhất định sẽ thành công. Từ bờ sinh tử bên này qua dòng sông phiền não mà đạt được bờ bên kia niết bàn, đắc được thường lạc ngã tình bốn đức. Lúc đó thì từ bi trở lại cứu khổ lực, không quên chúng sinh khổ ở thế gian, phát tâm đại từ bi đến cứu độ chúng sinh thọ khổ. Họ đều đọa lạc trầm luân không giác ngộ, tôi muốn khiến họ đều giác ngộ, đồng ra khỏi biển khổ mà đạt đến cõi thường tịch quang tịnh độ thanh lương tự tại. 166. Kiền Giá Na. Kệ: Tứ đại thiên vương Hồ Chánh Quy, thái tử quyến thuộc các xính quai, tam giới thiện ác ký công quá, nhật dạ tuần du thời đắc thôi. Tạm dịch: Bốn vị thiên vương Hồ Chánh Quy, thái tử quyến thuộc quai lẫm liệt, ba cõi thiện ác ghi nhớ hết, tuần du ngày đêm không sao lãng. Giảng giải: Trước câu này nói về Hộ Pháp Kim Cang Bộ, tức là Hộ Giáo Thiện Thần. Câu đầy bao quát bốn vị thiên vương và thái tử của họ và các quyến thuộc. Những vị Kim Cang Thiện Thần này đều thuộc về Phật A Xúc, Kim Cang Bộ thống lãnh. Chú Lăng Nghiêm đến đây là bộ chúng Kim Cang Bộ. Do đó, đoàn chú này đa số thuộc về Pháp Hàng Phục, dùng Kim Cang Lực Sĩ hàng phục thiên ma ngoại đạo. Bốn vị thiên vương Hộ Chánh Quy. Tứ đại thiên vương là Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương. Bốn vị đại thiên vương này bảo hộ chánh nhân quân tử, chúng sinh giữ quy củ. Thái tử quyến thuộc quay lẫm liệt. Những vị thái tử của các vị thiên vương và tất cả quyến thuộc đều quay phong lẫm liệt, chứ không phải sát khí đằng đằng, mà là khiến cho tất cả chúng sinh có quy phải sợ, để hàng phục thiên ma ngoại đạo. Ba cõi thiện ác ghi nhớ hết. Các ngài tuần tra xem việc thiện ác trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Bất cứ ai làm việc thiện, việc ác, các ngài đều ghi nhớ. Dòng niệm của bàn chánh hay bất chánh đều nhớ hết. Ai có ý nghĩ khinh khi trời, hại người cũng ghi nhớ hết thảy. Ở dân gian có máy thu để thu, các vị ấy chẳng dùng máy thu, nhưng trong hư không có máy thu hiện thành. So với máy thu của chúng ta còn nhiều hơn, không cần dùng tiền để mua. Bổn lai đã có, cho nên gọi là diệu hữu. Diệu hữu ở tại đâu? Ở trong chân không. Chân không không ngại diệu hữu, diệu hữu không ngại chân không. Chân không chẳng không, cho nên có diệu hữu. Diệu hữu chẳng có, cho nên không ngại chân không. Hổ tương viên dung vô ngại. Không giống như nhân gian, có vật này thì chứa ngại vật kia. Người này ngăn cản chỗ này thì người kia chẳng qua được. Hư không gì cũng chẳng có, nhưng gì cũng đều có. Nếu minh bạch thì gì cũng đều có, nếu không minh bạch thì gì cũng chẳng có. Chân không là chân không, diệu hữu là diệu hữu. Nếu minh bạch thì trong chân không tức là diệu hữu, nếu không minh bạch thì trong diệu hữu cũng không minh bạch, có chân không. Không minh bạch, chân không, diệu hữu, hổ tương vô ngại. Nếu dùng nhục nhãn của phàm phu để dò chân lý chân không diệu hữu thì không khi nào đắc được đáp án viên mãn. Thái tử của tứ đại thiên vương ngày đêm quán sát điều tra xem người thiện nhiều hay người ác nhiều. Thiện nhiều thì bời họ lên trời, ác nhiều thì phạt họ đọa làm ngạ quỷ, súc sinh địa ngục. Do đó, bốn vị đại thiên vương này cũng rất bận rộn, hàng ngày tính sổ với thái tử. Đại khái họ đã học qua toán số, so với máy điện toán còn rõ hơn.